Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Sau khi câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official kết thúc thì trên hai kênh còn lại chúng tôi vẫn phục vụ quý vị. Còn tập số 2 bộ truyện Mao Sơn của số 12 và tập số 13 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 bộ truyện Lấy Chồng Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau đấy, Trương Tình bước tiếp. Cô cũng ổn định tinh thần mà đi theo lối dẫn trở lại hầm của cậu ba. Trong bóng đêm mờ mịt, Trương Tình bế sắc Châm Ý đi phía trước, anh ta đột nhiên mở lời. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có biết tại sao nhà chúng ta lại có thể cường thịnh giàu có suốt muôn đời không? Thành đáp, bởi vì nhà họ Trương tất cả không phải là người. Không hẳn như vậy, cả cái làng thượng này đều không biết đến sự tồn tại này. Trong mắt của bọn họ, chúng ta chỉ là những người bình thường. Hơn 200 năm trước, tổ tiên của chúng ta cũng chỉ là một người dân bình thường, chịu ảnh hưởng của nạn đói mà phải tha hương cầu thực khắp nơi. Giờ ông ấy đi đến làng thượng này, bởi vì quá đói khát không muốn tiếp tục sống mà nhảy vào cái giếng trời tự vẫn. Thanh Liên tiếp lời, chẳng lẽ là cái giếng này? Đúng vậy, đây là chỗ mà ông ấy tự vẫn. Sau khi nhảy xuống thì ông tổ không chết, sau khi tìm mọi ngóc ngách mới phát hiện ra chỗ này. Ý của anh là mộ địa này là của người khác, chứ không phải của riêng nhà họ Trương xây dựng nên. Kẻ vừa rồi nói chuyện với cô, bị ta cho hồn phách tiêu tán, không phải là tổ tiên của chúng ta. Lão ở đây canh giữ hơn 200 năm, chỉ là một kẻ hầu của mộ chủ. Sau khi ông tổ của chúng ta tiến vào thì đã gặp được chủ nhân của ngôi mộ này. Hắn là thần, một thứ khác xa với con người. Thần sao? Trương Tình liền lạnh nhạt nhấn giọng. Thần giữ của. Chuyện này tôi đã từng nghe cha nói, quả là có thần giữ của, nhưng mà... Thành hơi ngạc nhiên, cô chưa kịp nói hết câu thì cậu Tình đã cắt lời. Sơ tộc của ta đã bị dính lời nguyền để đổi lại sự giàu sang, ông tổ đã đánh đổi. Mỗi đời sẽ hạ sinh 3 người con trai, và hắn sẽ chọn một người kế nghiệp. 2 đứa còn lại sẽ bị anh em mình giết chết ngay sau đó. Nếu chịu phục hắn trong vòng 10 đời sẽ đổi lại được tự do, con cháu sau này không phải sống kiếp nửa người nửa quỷ, thừa hưởng toàn bộ gia tài tích góp của tổ tiên. Lần này là đời thứ 10, nhưng mà ta không phải là người được chọn. Vậy người đó là ai, cậu hai? Là thằng ba, nó mới là người được hắn chọn. Chuyện này nó biết, thằng hai biết, cha mẹ ta cũng biết, nhưng không ai biết gia tộc từng bị thần giữ của nguyên rùa ngoại trừ ta. Tất cả đầu tiên đời sau đều nghĩ đó là một sự may mắn khi có sức mạnh tiền tài. Nhưng ta lại nghĩ khác. Chắc chắn người này không phải đơn giản là ban phát mà hắn có mục đích, và gia tộc này chỉ là tấm lót chân cho hắn mà thôi. Sau đó thì thế nào? Nhưng để hoàn thiện nghi lễ thì mỗi người được chọn phải tìm một trinh nữ hợp tuổi, và Châm Ý không được chủ mộ chọn. Thằng ba đã chuyển hóa gần xong, nó gần như chắc chắn sẽ kế thừa gia sản. Nhưng chuyện đó đồng nghĩa với ta và thằng hai sẽ bị nó giết chết. Bởi vậy ta đã đem chuyện này nói với thằng hai, chúng ta đã lên kế hoạch. Vừa hay con Hương lại mến thằng ba, đã được ta chỉ kế cùng với 4 người nữa, khống chế ép Châm Ý uống thuốc độc tự vẫn. Thế nên cô ấy mới không siêu thoát mà tìm cách giết chết những người này. Thanh Điền cau mày, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Tại sao cậu hai lại không nói ngay từ đầu, Châm Ý vô tội. Chẳng lẽ hai người nhẫn tâm giết chết cô ấy? Chuyện này cần phải giữ bí mật tuyệt đối, không được có người thứ ba biết đến. Châm Ý chết thì thằng ba mới không kế nghiệp, bởi vì nó chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Nó cứ nghĩ Châm Ý chết là do mình cho nên rất hối hận mà phát điên. Cũng nhờ vậy ta mới có thể thay thế nó. Nhưng có chuyện ngoài ý muốn là linh hồn của ta đã bị hắn kiểm soát. Lâu nay ta đã bị hắn điều khiển làm nhiều việc xấu, cô không biết hắn có mục đích gì. Còn Châm Ý ta có cách để nó sống lại. Hiện tại nó chỉ là chết, nhưng không phải là chết. Cô ngạc nhiên, có cách sao à? Người chết có thể sống lại? Tại sao không chứ? Nhưng mà để làm được chuyện nghịch thiên này thì bắt buộc phải vào bên trong

Trương Tình nghe vậy thì đột nhiên có dự cảm không hay. Lúc này thì anh cũng như mày thôi, trạng thái quỷ dữ lúc này không phải của anh, là bị thứ kia điều khiển, nếu như vậy thì thứ này thật đáng sợ. Nói xong, cậu Tình kiểm tra cánh cửa này một chút, phát hiện cơ quan của nó đã bị thời gian phá hư hết. Khi đã xác định an toàn, từng người trong nhóm lách qua khe cửa đi vào. Thành cầm cây đúc sáng soi tới soi lui, rồi liền kinh ngạc nói, nơi này có 18 cái quan tài. Cậu hai cau mày, đây hình như là chỗ chôn cất của 9 đời tổ tiên cùng vợ. Cậu Tình cùng với cậu ba cũng dõi mắt nhìn theo rồi âm thầm gật đầu. Lúc mà mọi người đang trầm mặc thì cậu ba ở một bên bỗng kêu lên, quan tài này đã bị ai đó mở qua. Cuối cùng với hai cậu nghe vậy thì bước tới xem, quả nhiên chiếc quan tài mà cậu ba phát hiện nắp không được đậy kín hoàn toàn như vừa mới bị cày ra. Cậu ba thò ngón tay vào bên trong, từng chút đậy nắp quan tài. Sau đó cầm đuốc dọi vào quan sát, đột nhiên cả người của cậu như chết đứng lại, miệng kêu lên một tiếng quái lạ, rồi ba người nhìn nhau. Cậu hai thấy kỳ lạ thì liền nói, có chuyện gì sao? Là xác của cha, sao? Cả ba người cùng lúc thốt lên rồi nhìn vào bên trong, quả nhiên đó là xác của một người đàn ông. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ nó đã khô quắp lại, không thể nhận dạng. Cậu thấy vậy thì liền hỏi, chồng nó có gì khác mấy cái xác ngoài kia đâu? Sao cậu ba lại nói là xác của cha? Em có cảm nhận được, anh Tình anh hai thích sao? Cậu hai cũng trầm mặc gật đầu, điều này càng làm cho Thành thấy kỳ lạ. Nếu đây là ông Trương vậy thì người ngoài kia là ai? Lập tức cậu hai liền kinh hô mà nói lớn, không hay rồi, chúng ta đã mắc bẫy, kẻ ngoài kia không phải là cha của chúng ta mà là... Lập tức tất cả đều đồng thanh mà kinh hô, là chủ mộ. Lập tức cậu nắm lấy tay của cô kéo mạnh về phía lối ra, nhưng lúc này cánh cửa đá bỗng nhiên chấn động mạnh, tức khắc kẽ hở duy nhất cũng bị đóng chặt lại dưới sự ngơ ngác của bốn người. Cậu bà thấy vậy thì nắm chặt tay dùng lực đấm mạnh vào cánh cửa, nhưng ngay cả một vết xước cũng không để lại. Mọi người đều bất giác cau mày, lúc này thì Trương Tình cất giọng nói, chắc chắn là có cơ quan, chúng ta phải tìm ra. Nếu mà ta đoán thì ở đây có 18 cái quan tài tương ứng với 9 đời tổ tông, mà chủ mộ lại chỉ có một. Nếu cha đã chết nhưng mẹ thì chưa, vậy thì mới có 17 xác. Một cái trong những quan tài này có bí mật, chúng ta có thể tìm ra manh mối. Lúc này cậu hai mới sờ vào một góc quan tài rồi nói, mỗi quan tài đều có cơ quan, chỉ không cẩn thận là sẽ mất mạng. Vốn dĩ cái này được mở ra cơ quan cũng đã khởi động, còn những cái còn lại thì chưa chắc, nhưng ở đây chỉ có một cái là thật. Nhưng mà biết cái nào là thật, cứ mở bừa xem, chúng ta chả lẽ lại sợ những thứ này, chúng ta không thể mất thêm thời gian, nếu không chầm ý... Cậu ba dường như đã mất bình tĩnh, bất ngờ dùng hai tay đặt vào một nắp quan tài, đừng! Thế em của mình lỗ mãng như vậy, cậu hai chỉ kịp kêu lên một tiếng nhưng đã muộn. Nắp quan tài bị hất văng ra, cả bốn người như là nín thở chờ đợi nguy hiểm ập đến. Cậu hai che chắn trước người của Thanh vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Cậu ba thấy vậy thì liền cất lời, có gì nguy hiểm đâu, cứ mở hết nó ra xem bên trong. Nói rồi cậu ta bước lên một bước ngó đầu vào bên trong, nhưng lúc này hai cánh tay từ quan tài bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cái đầu sói của Trương Ba kéo mạnh vào bên trong. Sự việc có bất ngờ khiến cho ai cũng không kịp đề phòng. Cậu ba gửi lên một tiếng, cái tay đưa lên giữ chặt lấy hai cánh tay khổ quắt kia bẻ mạnh một cái. Nhưng không hề có tiếng sưng gãy như dự đoán. Mà ngược lại sức mạnh của cậu ba cũng không thể chống cự được mà bị lôi tuột vào bên trong. Lúc này cậu hai cũng ngỡ ra sự việc thì đã quá nghiêm trọng. Không chần chừ chạy lại chỗ quan tài, bỗng nhiên cậu thốt lớn, người đâu thằng ba? Trương Đình cũng nhìn vào thấy đó là một quan tài trống rỗng, ngay cả cậu ba mới bị kéo vào cũng không thấy đâu. Khoan đã, có kẽ hở. Đột nhiên Trương Đình xoay đuốc vào thì thấy dưới đáy có một khe hở nhỏ. Nếu không tinh ý thì không thể nhìn ra. Cậu ta quan sát một hồi rồi nói, ở dưới quan tài này có lối đi, mở nó ra xem. Cậu hai gật đầu vươn mình cùng lật ngược đáy quan tài. đúng lúc này theo một đường hầm đen tối đã hiện ra. Thành lúc này mới phát hiện cậu hai và cậu tình đã biến mất từ đời nào, trong tay chỉ còn lại một cây đuốc, nhưng dưới màn sương này nó dường như là mất tác dụng, khiến cô kinh hãi. Cô mò mẫm bước lên vài bước tiến lại chỗ họ vừa đứng nói chuyện. Cậu hai, cậu ở đâu? Theo lý mà nói họ không thể bỏ lại một mình cô mà đi trước. Trong đầu cô nghi ngờ hai người này gặp phải một chuyện gì đó. Nhưng vừa rồi rõ ràng không có tiếng động gì cả. Lúc nãy trừ tiếng vọng của chính mình thì cô hoàn toàn không nghe tiếng của ai. Mộ thất âm mưu cộng thêm 18 của quan tài lạnh lẽo. Còn có cả thi thể của ông Trương đang phơi bày, nhanh chóng kéo cô về thực tại. Hai người ở đâu? Cậu hai, cậu Tình. Cô gọi thêm một tiếng nữa, lòng tràn trề hy vọng sẽ có người đáp lại. Nhưng bốn bề vẫn yên ắng đến rợn người. Nếu vẫn yên tĩnh như vậy, cô còn có thể dần dần tỉnh táo lại. Nhưng không may đúng lúc này từ phía trước, cô bỗng nghe nắp quan tài mở đánh mạnh một cái. Không biết vọng lại từ cách nào trong 18 cỗ này. Đột nhiên cô cảm thấy có vật gì đó lóe lên trong màn sương mù. Cô quay đầu nhìn lại thì lại không thấy gì cả. Cô lại quay đầu nhìn mấy quan tài kia, chợt thấy xác của ông Trương nằm trong cỗ quan tài bị cậy nắp, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Cô không dám nhìn, hai mắt nhắm lại run rẩy cẩn thận bám sát mép tường. Bởi vì chỗ này vừa là gần chỗ cậu hai biến mất, cô chỉ mong sao là cậu đang ở gần đó. Lúc này ngoại trừ một mảng mù mịt thì không có một tia sáng nào, cho nên cô cũng không biết cái thi thể đó đang làm gì. Đột nhiên phía sau lưng cô truyền đến từng trận ớn lạnh. Cô không dám cử động một nửa tấc, liếc mắt nhìn sang thấy ông Trương đang dùng hàm răng ngoạm ngang cổ của mình. Một thanh âm chấn động mạnh mẽ vang lên, cô liếc mắt nhìn sang mà khổ sở nói, cha, đừng giết con. Con là con dâu của cha. Nhưng sắc của ông Trương vẫn không có phản ứng, vẫn tiếp tục bảo trì tư thế. Cô lấy làm lạ, lấy hết can đảm đưa tay lên đẩy mạnh một cái. Ngoài sức tưởng tượng của cô, cái đầu kia dễ dàng bị đẩy ra. Bởi vì cái xác của ông ta từ lúc nào đã đổ xuống đất, còn cái đầu bị cắt lìa khỏi thân, giống như bị chính tay cô bẻ gãy. Đúng lúc này từ phía sau thì một bàn tay đặt lên vai của cô. Bình tĩnh, là ta. Cậu hai, là cậu sao? Cô như chết đuối với được cặp liền quay đầu lại, thì bất ngờ bởi vì phía sau cũng chẳng thấy ai. Bàn tay nóng ấm trên vai cũng biến mất. Cậu cũng không còn đáp lại cô. Lần này cô đã cảm thấy thực sự sợ. Nơi này thật sự là quái dị. Đột nhiên từ dưới chân cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Cái xác không đầu của ông Trương lúc này đã dùng tay nắm chặt bàn tay của cô. Cô liền kinh hãi thốt lên. Sao lại như vậy? Đầu của lão chẳng phải đã bị đứt lìa, tại sao cơ thể vẫn còn động đậy? Bởi vì bất ngờ cho nên cô bị kéo ngã xuống mặt đất. Cái xác lúc này từ từ bỏ dậy, kéo lê thân người cô về phía trước. Cậu hai, cứu em! Vừa kêu cứu, cô vừa sờ soạng khắp sàn nhà, móng tay cào chặt mặt đất như là bị muốn mong ra, máu tươi từ đó cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt. Nhưng từng ấy là chưa đủ. Tuy lão chỉ là một cái xác khô, nhưng sức lực lại khỏe vô cùng. Chỉ trong một thời gian ít ỏi, cô đã bị kéo lê đi một đoạn. Đoạn lão dừng lại, bàn tay lại còn cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên ôm trong tay, rồi kéo thẳng cô lại chỗ quan tài. Đột nhiên cô sờ soạng được một góc quan tài khác, lập tức đưa hai tay giữ chặt tới một cạnh chống lại lực kéo của ông Trương. Thanh âm từ tiếng xương vỡ vang lên, cơ thể cô cuối cùng cũng đã dừng lại. Cái xác phía trước vẫn bước đi khoảng cách ngày càng xa. Cô nhèo mắt nhìn xuống chân thì phát hiện khớp tay dưới của lão đã đứt, giống như là xương cốt lâu năm chỉ cần chấn động mạnh là sẽ vỡ ra. Thế cơ hội của mình đã đến, cô lập tức ngồi dậy, gỡ bàn tay kia bám chặt rồi định chạy về hướng ngược lại. Nhưng vừa quay đầu một cái lại va vào một người khác, khiến cho cô ngã bật ngửa người lại phía sau. Âm thanh quen thuộc là một lần nữa vang lên. Ở sát cạnh ta, đây là mê hồn vụ, nó gây ảo giác, chỉ cần cách một bước chân là sẽ bị lạc khỏi nhau. Thành nghe thấy giọng nói này mừng rỡ, cô ngước đầu lên thì chính xác đó là cậu hai. Cậu không sao chứ? Ta không sao, anh Tình nhảy vào quan tài đi theo thằng ba,

Cô mò xuống đất mò mẫm thì cũng may sờ được một cành cây. Sau đó cô xé áo quấn vải vào rồi dùng đá đánh lửa trong người mà thắp lên. Có ánh sáng cô phát hiện ra mới giật mình vứt cây đuốc xuống. Đó không phải là cành cây như cô nghĩ mà lại là một khúc xương tay trắng bệch. Cô liền cau mày rồi nói, ở đây là mộ chôn tập thể hay sao? Sao lại nhiều xương như thế? Cậu hít một hơi thật sâu ngồi xuống nhặt cây đuốc lên. Khắp nơi cứ cách khoảng vài mét là có một bộ xương trắng, số lượng nhiều không đếm xuể. Những bộ xương này có cái còn có niên đại tới tận vài trăm năm, nhưng cũng có cái mới vài năm. Điều này cũng nói lên đây không phải là nơi tốt lành. Quan sát một lúc, cậu hai nuốt nước bọt rồi kéo Thanh đi sâu vào bên trong. Vì lực chiếu sáng của cây đuốc có hạn, cho nên mỗi người phải chậm rãi thận trọng, vừa di chuyển vừa quan sát tình huống xung quanh. Khi dần dần đi sâu vào bên trong, hai người phát hiện đường ngay dưới chân ngày càng trở nên lầy lội. Được chiếu trên mặt đất thì thấy trên đất đầy những thứ hỗn hợp sền sệt màu đen như là bùn nhão trộn với thịt người đã phân hủy. Mỗi một bước đi cô đều có thể cảm nhận được rõ chân của mình đang đạp lên thứ sền sệt đó. Có nhiều chỗ muốn nhấc chân lên để đi cũng phải tốn rất nhiều sức. Cậu hai đi ở phía trước vẫn cảnh giác động tĩnh xung quanh, nhưng mà đi mãi vào bên trong, ngoài trừ cái thứ chất lỏng khiến người ta buồn nôn, thì còn có một vài loại côn trùng nhỏ chuyên sống trong bóng tối. Cậu hai bỗng nhiên dừng lại rồi lên tiếng, có dấu chân của thằng Ba và anh Tình, bọn họ mới đi qua đây, nhưng mà sao? Phải cẩn thận, nàng xem bên cạnh còn có xác của mấy con trùng. Nói xong thì cậu hai đưa đuốc soi xuống vào mặt đất, cô dõi mắt nhìn theo thì chợt cảm thấy ớn lạnh. Những con trùng này đều đã chết, có con còn bị dập đến nát bét, có con thì bị cắt đôi nhưng vẫn còn dãy giụa. Cô trời sinh đã sợ những thứ này cho nên không chịu được áp sát lại gần cậu hai, cậu lên tiếng. Cho bọn chúng ăn xác người ở đây cho nên mới sinh ra biến dị. Phải cẩn thận, có thể thằng Ba và anh Tình đã giải quyết hết, nhưng cũng có thể là còn sót lại vài con. Thanh gật đầu, mắt không ngừng đảo qua xung quanh. Nếu cái thứ ghê gớm như vậy mà rơi vào người cũng đủ làm cho cô đột tử mà chết, chứ đừng nói đến cái chuyện để cho chúng cắn. Nói đến đây thì đột nhiên cậu hai nghe được ở phía xa trong bóng tối vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sắc mặt của hai người liền thay đổi. Cậu hai liền vội nhặt lấy một khúc xương người ở bên dưới, dùng lực mà bẻ nó làm hai, tạo ra một đầu nhọn hoắt. Một cái đưa cho cô, một cái mình giữ rồi nói, nàng cầm lấy. Cậu khẽ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh, sợ bóng tối lại nhảy ra thứ quái vật đó. Cô không biết lo lắng của cậu mà liền lên tiếng cất lời, ở trong này cũng có trẻ con sao? Không phải là tiếng trẻ con, tiếng này là báo hiệu có một thứ gì đó đã thành tinh giống như lão Tạ. Nhưng mà ở đây âm khí nồng đậm, thịt người tích lũy mấy trăm năm qua nuôi nó thì sức mạnh không hề đơn giản đâu. Khi mà cậu hai vừa dứt lời thì trong đường hầm tối tăm mờ mịt này bỗng dưng lại dần dần nổi lên những tiếng lộp bộp, giống như đất ở trên vách hầm rơi xuống hoặc là một thứ gì đó, nhưng mà số lượng lại nhiều không kể xiết. Nhưng cũng có những tiếng gầm hay là tiếng va chạm mạnh vang lên. Cậu lại nói, khoan đã, hình như anh Tình và thằng Ba đang ở đó, chúng ta đi nhanh. Cẩn thận, phía trên. Đúng như lời cậu hai nói, chỉ một đoạn thời gian ngắn, cô đã nghe thấy trong màn tối đen phía trước vang lên chuỗi âm thanh chấn động. Cộng với tiếng hét của hai người kia, cô liền vui mừng nói, là hai người đó, bọn họ đang ở rất gần. Hai người cùng đi theo âm thanh phát ra ngày càng gần, cuối cùng bọn họ đã đến nơi. Thấy cậu Tình đang ngồi trên mặt đất, phía bên trên rồi phía dưới. Phía trước là cậu Ba đang bay đi nhảy lại không biết để làm gì. Cậu hai thấy vậy thì liền chạy lại mừng rỡ. Anh Tình, chú Ba, hai người đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng của cậu hai thì cậu Tình lập tức mở mắt, trên gương mặt hiện lên sự nhẹ nhõm. Cậu Ba thấy hai người bọn họ vui mừng. Hai người không sao. Đột nhiên cậu Ba vừa dứt lời thì cơ thể đang chẳng có chuyện gì, thì như bị một thứ gì đó đập qua cả người chấn động. Cậu Tình thấy vậy thì nhăn mày. Hai, vào giúp thằng Ba một tay, nó không chịu được rồi. Cậu hai thắc mắc, chuyện này là sao? Cậu Tình giải thích, vô ảnh trùng, nó đã thành tinh di chuyển cực nhanh, màu lông của nó có thể biến hóa màu sắc để ngụy trang. Cậu ba lại một lần nữa bị đập trúng, cả người như là diều đứt dây bắn ngược ra phía sau. Cậu hai cũng không đợi được nữa mà nhảy lên phía trên. Cậu hai ngẩng đầu lên cũng không thấy thứ gì, nhưng cậu vẫn cầm khúc xương người mà chọc lấy. Cứ ngỡ là đã trúng đích thì cậu chỉ đâm vào không khí. Thành đứng phía sau hơi ngạc nhiên. Đột nhiên cô liền hô lên, phía sau lưng cậu là hai chứ không phải là một. Lập tức cả ba cặp mắt của ba người đều ngưng động về phía của cô. Thành không tiện giải thích mà nói, một con bám trên vách động phía bên trên đầu cậu hai, một con đang mò ở dưới đất về phía cậu ba, cậu hai cẩn thận. Vút một tiếng, cậu hai không kịp đề phòng, cả thân người như là bị đập bay về phía sau. Cậu Tình thấy vậy thì không còn ngồi tĩnh tâm nữa mà nhảy sang đỡ lấy. Lùi lại ngay, chúng ta cần kế hoạch, không thể đánh bừa như thế này. Nói xong thì cậu Tình đã kéo hai cậu lại phía của Thanh, vây lấy cô ở giữa. Lúc này cậu ba mình để vết thương, cậu hai liền nói, nàng trông thấy nó, em cũng không biết vì sao lại thấy. Nó trông thế nào? Thân người của nó như là một con sâu đầy lông, nhưng là có một gương mặt của trẻ con, nhưng mà đuôi của nó có một cái vòi nhọn. Nếu mà để đâm chúng thì sợ là không giữ được mạng. Hai thứ kia vẫn ở yên phía trước cách chúng ta khoảng 10 bước chân. Nghe đến đây thì Trương Tỉnh bỗng nhiên nói, có ai có chú ý gì không? Thứ này chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy, ta cũng chỉ có thể cảm nhận qua hướng gió mà thôi. Thành bước lên phía trước một bước quan sát từng hành động của hai thứ. Đột nhiên phía bên dưới chân của cô như dẫm phải thứ gì. Cô cúi đầu nhìn xuống thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Không chần chừ cô lập tức nói, em có cách này. Cả ba người đều đồng thanh, cách gì? Tạm thời chúng ta trở lại chỗ cũ để chuẩn bị nơi đường hầm phía sau. Nói rồi cô kéo cậu hai trở lại. Hai người kia cũng nhìn nhau mà không có ý kiến gì. Bọn họ cũng đã tốn không ít sức lực. Nếu tiếp tục, tất nhiên cơ hội để được nằm lại nơi này là rất lớn. Khi đã đi qua vùng ẩm ướt trở lại nơi khô ráo hơn, cô mới dừng lại đi đến từng bộ xương phía dưới. Cô lại đi đến từng bộ xương dưới đất, lấy hết can đảm sờ mó lên. Cậu hai ngạc nhiên, nàng làm gì? Nãy em có dẫm lên một khúc xương, nhưng mà nó giống như đã tồn tại rất lâu, chỉ cần dùng một chút lực là nó đã tan thành bụi phấn. Cả ba cùng lúc hiểu ra ý tứ của cô, thế vậy Thanh cùng gật đầu nói tiếp. Bây giờ chúng ta tìm khắp quãng đường này, tìm xem những phần hài cốt lâu năm, giã nó thành bụi. Ở phía trước tương đối ẩm, mặt đất lại giống như bùn nhão, nên không thể lấy bột được, nên em mới bảo mọi người lùi lại đây. Ý hay, nàng làm tốt lắm. Cậu hai mỉm cười khen ngợi cô một câu, rồi sau đó thì bốn người cùng nhau tản ra mà tìm kiếm từng hài cốt. Cũng bởi vì nơi này đã từng tồn tại lâu, lại có vô số mảnh xương hàng trăm năm, nên cũng không khó khăn là bao. Chỉ một lát ngắn ngủi, bọn họ đã gom cho mình được một túi lớn đầy xương bột bằng áo của Trương Tình. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ không vội trở lại mà nghỉ ngơi một chút. Sau khi đã điều dưỡng xong thì họ lại tiếp tục bước trở lại. Đứng trước chỗ vừa giao chiến, cậu hai ôm trong mình bọc vải chậm rãi bước lên. Bọn chúng còn ở đây không? Em không thấy. Nghe vậy cậu Tình bước lên phía trước rồi hiên ngang vượt qua làm mồi nhử. Đúng lúc này thì bên vách bỗng nhiên từng cục đất lớn rơi xuống, Thanh để nói, nó ra rồi. Trương Tình lúc này cũng kêu lên, từ từ đã, thằng ba lên đây, bọn chúng rất nhanh phải xác định chắc chắn mới sử dụng. Cậu ba gầm gừ một tiếng rồi cũng có hai chân to lớn của mình phóng về phía trước. Cô đứng sát cạnh cậu hai liên tục chỉ bảo phương hướng, chiến đấu vẫn tiếp tục. Vốn dĩ đã tiến hóa thành yêu tinh, chỉ chốc cũng đã phát triển, có thể nói giống như người bình thường. Cậu rất nhanh bọn nó cũng biết được kẻ nguy hiểm nhất với bọn chúng, đó chính là Thanh, người đang chỉ đạo ở phía sau. Tiếp theo đó hai người không còn cảm nhận được sự công kích mãnh liệt của chúng, đột nhiên Thanh cấp tốc lùi lại rồi nói, cậu hai, trước mặt, bọn chúng đang lao về phía chúng ta. Trương Tình thấy cơ hội cũng đến thì vội kêu to, hai, ngay lúc này. Chẳng hề chần chừ, cậu hai vùng tay hất mạnh một cái, chỉ trong chớp mắt bụi trắng dày đặc đã bao phủ lên một vùng rộng lớn. Cậu liền lập tức bịt lấy miệng rồi kéo Thanh lùi về phía sau, còn hai người Trương Tình với Trương Ma thì lại chắn ở trước mắt. Quả nhiên bụi cốt có tác dụng, Từ trong một làn bụi trắng dày đặc bỗng vang lên những tiếng oa oa như là trẻ con khóc. Khi bụi dần lắng xuống, hai con vật xấu xí dần hiện ra. Hai con vật này dài khoảng 2 mét, thân to tròn như cối xay, lồng nhọn màu đen xù lên đến cả trăm ngàn cái mọc khắp cơ thể. Phía sau đuôi còn mọc lên một cái vòi dài nhọn hoắt. Lúc này hai con quái trùng không ngừng lăn lộn dưới mặt đất, đuôi đập lên đập xuống liên tục, miệng không ngừng kêu lên những tiếng oà oà đầy đáng sợ. Mắt thì nhắm tịt lại, Trương Tình thấy vậy thì cười rồi nói, cơ hội đến rồi, bọn nó bị bụi cốt làm không thể mở mắt. Ba người nhìn nhau gật đầu, cậu ba là người đầu tiên nhảy lên, trong chớp mắt đã bay lại chỗ còn gần nhất, móng vuốt ở trong tay vươn dài đâm xuống ngay đỉnh đầu. Nhưng mà con trùng lúc này cảm giác được nguy hiểm, nó cong mình chĩa cái vòi nhọn lên che chắn. Đột nhiên cậu ba nhếch miệng cười, còn súc sinh mày chết đi, mày dám đánh tao nãy giờ. Cậu chờ mình dùng móng vuốt chuyển hướng cắm thẳng vào nửa trước của cái vòi, chân dẫm xuống lấy đà rồi vung một cái. Thân người to lớn của con trùng bị cậu ba vung mạnh đi không trung đập vào vách đá. Tiếng oa oa phát ra từ miệng càng lớn. Cậu ba giữ chặt đuôi của nó rồi nói, anh Tình giải quyết nó đi. Trương Tình đã đợi sẵn, cậu không cần cậu ba nhắc nhở mà chỉ hừ một tiếng, thân người phía trước nhanh chóng biến mất. Một tràng chất dịch màu xanh rêu tườm lượm hôi thối phun ra tứ phía. Cái đầu còn nguyên vẹn đã bị một quyền này đấm nát. Nó chỉ kịp dãy đành đạch vài cái rồi trở nên nằm bất động. Lúc này con trùng Tinh còn lại cũng đã ngửi thấy cái mùi kia. Nó biết được rằng bạn mình đã chết, nhưng trước mắt là bốn kẻ không tầm thường. Biết mình không thể trực tiếp ngạnh kháng mà cố gắng đục một cái lỗ nhỏ dưới đất rồi nhanh chóng chui vào. Nhưng mà làm sao nó có thể toại nguyện? Cậu hai lúc này đã dùng khúc xương nhọn chặt đầu, không chút mảy may thương hại cắm thẳng xuống cái đầu kia. Cứ như vậy mạng sống của hai con quái vật này cứ vậy mà chết đi. Từng làn chất lỏng đặc sệt màu xanh từ lỗ thủng trên đầu của bọn nó trào ra không ít, nhanh chóng hòa quyện với lớp bùn nhầy ở phía dưới chân của bốn người. Thành lúc này đã quá sức chịu đựng, cả cơ thể cồn cào không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Cậu hai vỗ lưng rồi bảo, đi thôi, chúng ta càng nán lại càng nguy hiểm. Còn một phòng nữa là cuối cùng, thứ mà chúng ta tìm kiếm nằm ở đây. Trương Tình cùng Trương Ba sắc mặt cực kỳ căng thẳng khẩn trương. Nếu cô sợ có thể lùi về phía sau đợi chúng ta, hầu như trùng ở chỗ này đều đã bị diệt hết, có thể là nơi an toàn. Thành ổn định một chút rồi nói, tôi đi, tôi có linh cảm có thể giúp được cho ba người. Cậu hai liền nói, hay là nàng nghe lời của thằng Tình đi, chúng ta vào trong đó cũng không chắc giữ được mạng đâu, bảo hộ được nàng là vô cùng khó khăn. Vốn dĩ chúng ta không muốn để nàng lại vì châm ý là có nguyên nhân, bất đắc dĩ mới để cho nàng vào. Không được, có chết em cũng muốn chết bên cạnh của mọi người. Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì đi thôi. Trương Tình mặt vẫn còn lạnh tanh mà nói, sau đó quay người rảo bước về phía trước. Trương Ba cũng chỉ biết lắc đầu mà bước đi. Trên đường đi, cậu ba mới chợt nhớ ra điều gì thì liền hỏi, anh hai, nếu người đóng giả cha chúng ta là mộ chủ thì sao lại mất công bày trò ra đến như vậy? Em cảm thấy có điều đáng ngờ. Nghe vậy, cậu hai cùng với Trương Tình có chút nghi ngờ. Thanh liền chen lời vào, trước khi đưa em vào đây, lão ta đã thờ khấn tổ tiên, không thể có chuyện mộ chủ ở đây lại quỳ gối vái người khác. Trương Tình liền nói, ta cũng cảm thấy nó không hề đơn giản. Cha thực sự của chúng ta đã chết, người kia cũng không phải là chủ mộ. Với lại trước khi ở dạng hồn thể bị chủ mộ điều khiển, thì mỗi lần ông ta gặp ta đều tỏ ra sợ hãi. Không có chuyện người lại đi sợ chính mình như vậy. Cậu ngày một cái thì cậu hai liền nói, em nghi ngờ là có người cố tình sắp đặt chúng ta vào đây. Mọi người có thấy chúng ta tập hợp được với nhau không phải quá dễ dàng hay sao? Ngay cả mẹ chúng ta hay lão cũng không thể nghi ngờ. Trương Tình liền lo lắng hỏi, cậu biết gì về gia tộc của Trâm Anh Trâm Mỹ hay không? Anh nghi ngờ Trâm Anh làm sao? Cậu gật đầu một cái, Trương Tình lại nói, đúng vậy, từ nhỏ Trâm Mỹ cùng với Trâm Anh đã được gửi đến phủ của họ Trương. Lúc ấy cậu đã bị đưa đi. Ta không biết bọn họ thuộc dòng họ có thế lực như thế nào, mà lại được ở đây. Mẹ chỉ bảo ta là hai người bọn họ đều đã bị diệt tộc, chỉ còn lại hai đứa sống sót. Lúc ta 4 tuổi, gia đình chúng ta có nuôi một con mèo, nhưng sau đó nó đã chết, trinh mắt của ta trông thấy không thể nào sai. Con mèo đã chết thì liên quan gì đến việc này? Trương Tình đáp, nhưng mà sau đó vài hôm thì nó sống lại, nhưng mà dưới bụng của nó lại có vết khâu bắt quái, ta thấy giống nó như được triệu hồi sống lại vậy. Nghe hai người bàn luận với nhau thì cậu ba đột nhiên chen lời. Nếu như vậy cũng không thể chứng minh cô ta là người làm gì với cha của chúng mình được. Hơn nữa em còn thấy người kia hóa sói, khí tức lại vô cùng giống chúng ta. Nếu vậy thì hơi mâu thuẫn. Khoan đã, nếu vậy thì có một khả năng. Không đợi cho cậu ba nói xong, hai người cậu hai cùng với Trương Tình bỗng nhiên đồng thanh nói. Cha có anh hoặc em sinh đôi. Trương Tình nắm lấy đấm mạnh vào vách tường gằn lên. Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Chắc chắn nếu chúng ta chết trong này thì cũng coi như là vật thí nghiệm. Cô nãy giờ tiếp nhận thông tin của mọi người, tay bất giác thò vào túi lấy ra miếng sâm âm dương rồi nói. Mọi người nói đúng, nếu là bọn họ sắp xếp sẵn thì miếng sâm này cũng không ở đây. Đổi lại là tôi thì tôi sẽ phát hiện ra một nửa còn lại. Không có lý do nào ông ta không phát hiện ra một miếng trong người của tôi cả. Tất cả đều đã được sắp đặt. Cậu hai liền nói, nếu vậy thì chắc chắn cô ta đã vào đây một lần, cũng biết đây chính là chìa khóa để vào hầm mộ cuối cùng, nhưng mà cô ta không dám vào là bởi vì nếu như vậy thì chủ mộ vẫn được an táng ở đây. Cậu ba liền tiếp lời, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có nên đi tiếp hay không? Nếu giết được chủ mộ hóa giải lời nguyền, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất hết sức mạnh hiện tại để đối phó với cô ta là điều không thể. Trương Tình tức khắc rơi vào trong một khoảng trầm tư. Đúng lúc này cậu hai mới nói, em đã có sắp xếp một người hầu trong phủ, cậu ta đã báo quan binh triều đình, bọn họ chắc cũng đã đến. Vấn đề đáng lo ngại bây giờ là còn mỗi châm anh, năng lực của cô ta vẫn chưa lộ ra hết. Theo em nghĩ bây giờ chúng ta chia ra, mỗi người trở lại báo tin với cô ta là mộ chủ đã chết, thứ mà cô ta đang cần ở bên trong, chắc chắn cô ta sẽ vào. Lâu ấy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng mà nếu cô ta không tin thì sao? Cô liền thắc mắc hỏi thì cậu liền đáp ngay. Bắt buộc phải tin, không còn sự lựa chọn nào khác. Được, lần này để em trở lại. Mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, em sẽ về sớm. Đến khi cô ta đến và anh em chúng ta sẽ hành động. Em không tin một mình à có thể làm được gì. Cậu bà xung phong đi, cũng không ai ngăn cản. Là bởi vì cậu là người phù hợp nhất hiện tại. Sau đó nơi này chỉ còn lại 3 người, bọn họ tìm một chỗ khô ráo để nghỉ chân. Nhưng mà nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đột nhiên một âm thanh trầm thấp già nua bỗng vang vọng. Đã đến rồi sao không có đi tiếp, ta đợi các ngươi lâu lắm rồi. Cả ba liền lập tức đứng thẳng người dậy, cầm cây đuốc soi sáng xung quanh. Chẳng biết vì sao mà ba người bây giờ lại có chung một cảm giác lạnh sống lưng, giống như vừa nghe thấy một thứ tồn tại đáng sợ đang nói chuyện với mình vậy. Trương Tình tuy mồ hôi đã đổ ra ướt cả áo, nhưng vẫn nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cất lời. Lão già không cần giả ma giả quỷ, có giỏi thì hiện hình ra đấy. Cậu hai thì khác, cậu trầm ổn cất lời. Ông là thần chủ mộ ở đấy. Trong không gian nụ cười sảng khoái vang lên. Lâu lắm mới được nói chuyện với các người. Đã 200 năm, các người thật sự là có bản lĩnh. Ta đã đợi được. Trương Tình liền cau mày nói. Là muốn gì ở chúng ta? 10 đời của Trương gia đã bị lão nguyền rủa, nay nên kết thúc được rồi. Thanh âm kia lại vang lên. Ta chỉ muốn mượn các ngươi một ít đồ mà thôi. Đột nhiên cây đuốc trong tay của ba người vụt tắt, xung quanh lại rơi vào một màn tối om như mực. Chỉ thoảng có một cái, một ánh sáng màu xanh da trời bỗng nhiên lóe lên, chiếu sáng cả một khúc dài như là đom đóm soi đường. Cậu hai thấy vậy thì liền nắm chặt tay của cô rồi bảo, giờ sao chúng ta có nên đi hay không? Trương Tình liền đáp, ta không biết. Lúc này thì bỗng dưng cậu hai như là một người vô hồn, buông tay của cô, ánh mắt thờ thẫn bước về phía trước. Thanh giật mình kêu thầm không ổn. kéo cậu lại, nhưng bây giờ bản thân lại cảm thấy vô lực, không thể điều khiển được hành động của mình, cứ như bị ánh sáng kia hấp dẫn mà bước theo. Chỉ có Trương Tình vẫn còn tỉnh táo một chút, vội mắng một câu: chết tiệt. Sau đó bản thân lại rơi vào trong u mê bước theo hai người. Muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay, đi đi đến đây. Thanh âm già nua kia lại vang lên trong trí óc của mọi người. Tuy bọn họ nghe được nhưng lại không thể làm gì, đành để mặc cho lão ta điều khiển. Đây là đâu? Trong cơn mộng mị, Thanh giật mình tỉnh giấc, trí óc vẫn còn minh mẫn nhưng cơ thể lại không cử động được. Cô nhíu mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì khác ngoài bóng tối. Cậu hai, cậu Tình, hai cậu có ở đây không? Không cần gọi, bọn họ ở nơi khác. Giọng nói già nua lại vang lên làm cho cô sợ hãi, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà nói. Tại sao ông lại đưa chúng tôi đến đây? Ông đưa bọn họ đi đâu? Chủ mộ liền đáp: bên cạnh cô. Thành nghe vậy thì lập tức quay người sang nhưng vẫn chẳng có gì. Cô thắc mắc hỏi lại: ông có chắc chắn là sẽ không giết tôi không? Nếu không ông không cần phải rườm rà như vậy, ông nói vậy là có lý gì? Thật ra cô đang bị giam cầm trong suy nghĩ của mình. Thế giới màu đen này chính là nội tâm của cô. Thật cũng chẳng có gì hết, nó chỉ là một màu đen. Còn cơ thể của cô đang bên cạnh bọn họ, cách nhau không đến một bước. Cô ngạc nhiên: nội tâm, ý của ông là cậu hai cùng với cậu Tình không bị làm sao? Thở dài một hơi, chủ mộ lại đáp: đúng vậy, bọn họ như cô mà thôi, chỉ khác là bọn họ không được ta trực tiếp nói chuyện. Ông muốn gì, tại sao lại lựa chọn tôi để nói chuyện? Âm thanh kia lại tiếp tục vang lên: bởi vì ta chọn cô, ta cần một người như cô. Lần này thì Thanh lại có một chút sợ hãi, lại nghĩ tới mấy lần ông ta kiểm soát linh hồn của Trương Tình định nằm nhục mình thì cảm thấy ghê tởm. Cô cắn chặt răng mà tức giận nói: tôi không còn trong trắng, cơ thể lẫn tâm hồn này chỉ dành cho một người. Nếu ông muốn thì làm gì hãy giết tôi đi, đừng có mong mà dụ dỗ được tôi. Người kia liền ngạc nhiên, giọng nói có chút xấu hổ mà cất lời: tôi không như cô nghĩ. Ta đã sống lâu năm rồi, cái sắc dục cô nói ta không quan tâm, ta cần cô giúp. Tiếp đó người kia lại nói: ta cũng không còn sống được bao lâu, bây giờ chỉ còn là một tia tàn hồn giống như tên hầu của ta cô gặp ngoài kia, cũng không còn đủ sức để giết người. Thanh lại đáp: tàn hồn như ông mà có thể điều khiển được Trương Tình, đừng hòng mà lừa tôi, ông có mục đích gì thì cứ nói thẳng đi. Dù sao tôi cũng không có giúp ông, muốn chém giết thì tùy ý. Tiếng cười thê lương phát ra từ trong bóng tối, nó cứ vang vọng mãi không dứt làm cho cô có chút lo lắng. Nếu cô giúp ta thì sẽ giữ được mạng sống cho tất cả. Chẳng phải ông bảo không đủ sức giết hại chúng tôi, giấu đầu hở đuôi, tôi không tin là ông có ý tốt. Người kia liền lại đáp: hơn 200 năm trước ta đã là một đạo sĩ trừ tà. Sau một lần đi tìm được cuốn đạo thuật cấm, luyện thành công có thể giữ cho linh hồn bất tử. Ta vì không muốn cuộc sống ngắn ngủi giam cầm cho nên quyết định dùng thử. Kết quả là ta đã bất tử như ý muốn. Nhưng nó lại có tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm. Trong thể xác của ta lúc này có hai linh hồn. Cô im lặng mà không đáp, chỉ lặng lặng nghe âm thanh từ bóng đêm phân trần. Nhưng nó lại là sự thật. Mỗi người đều mang trong mình hai phần thiện ác, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Ta cũng không tránh khỏi mà sinh ra tâm ác. Sau quá trình luyện thuật thì phần linh hồn tối tăm đã tách ra khỏi phần còn lại. Nó cùng ta tranh giành kiểm soát cơ thể. Trước khi chết ta cũng đã chuẩn bị một số chủng đất để làm hộ pháp. Những bộ xương ngoài kia là do chúng giết để đề phòng xâm nhập lỡ tay phá phong ấn thả ta ra. Những lời nói này có lẽ là thật, giọng điệu lại mang chút tiếc nuối thâm trầm, giống như một người già hồi tưởng về quá khứ mà kể lại cho con cháu của mình nghe vậy. Thành có chút sững sờ, cô rất nhanh hỏi tiếp: thế thì tại sao phần kia của ông lại điều khiển được Trương Tình, chẳng phải nó bị giam cầm rồi sao? Người kia liền trả lời: chuyện này phải kể cách đây 200 năm, Lúc ấy có một người vô tình đến đây, vượt qua được tất cả và đã được lập thệ với nửa kia để đổi lấy sự giàu sang và phú quý. Nhưng mà giá phải trả là không ít, người kia phải bán linh hồn cho hắn để bản thân hóa quỷ. Vợ của người đó sau này sẽ phải để hắn nhìn qua, nếu hợp tuổi hợp căn sẽ đồng ý. Cô liền thắc mắc hỏi, tại sao phải làm như vậy, chẳng phải cưới ai cũng được sao? Thở một hơi thật dài, thanh âm bí ẩn kia lại vang lên. Cô nghĩ hắn chọn vợ cho người khác để làm gì? Tại sao cô không còn trong trắng mà hắn vẫn chọn? Bởi vì hắn đang tìm một người có tâm hồn trong sáng để mà luyện cuốn đạo thuật này. Hắn muốn linh hồn cô chứ không phải là thể xác của cô. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tự do thoát ra ngoài. Cô liền ngạc nhiên hỏi, vậy ý của ông là mẹ của cậu hai cũng từng luyện qua cấm thuật? Đúng vậy, nhưng mà cô ta không thành công, chỉ có thể hóa quỷ giống như ta mà thôi. Mục đích của hắn ta là gì? Hắn đã nguyền rủa nhà họ Trương mỗi đời sinh 3 đứa con trai để cho hắn chọn một. Tất nhiên là chọn người ưu tú nhất để hắn hồi sinh trong cơ thể mới. Bản thể của ta đã mục giữa, hắn muốn cũng không được. Nhưng điều kiện muốn hồi sinh thì phải song tu với cô sau khi học qua cấm thuật. Chỉ cần cô không hóa quỷ thì chỉ có như vậy mới hoàn thành được mục đích ban đầu. Cô lại tiếp tục hỏi, thế nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao hắn lại có thể ra ngoài. Chẳng phải ông nói hắn đã bị giam cầm rồi sao? Người kia liền đáp, vào 15 năm trước có một đứa bé vào đây, ta không hiểu vì sao nó có thể vượt qua được trùng yêu, bao nhiêu ngóc ngách lại tìm được hắn. Nó giống như là được ai đó gửi đến. Tuy nhiên còn bé nhưng đã có đầu óc của một người trưởng thành. Chỉ cần một cây kim bé nhỏ đã luyện hóa được một góc phong ấn để một tia hồn của hắn thoát ra. Từ đó mới trực tiếp điều khiển người kia, nhưng phần lớn linh hồn hắn vẫn còn ở đây. Người kia là Trâm Anh phải không? Ta không biết tên, nhưng mà thời gian ta cũng không còn nhiều. Ta đã dùng hết sức lực cuối cùng giam cầm hắn. Chỉ cần ta tiêu tan thì hắn sẽ thoát ra và tất cả sẽ lâm vào lầm than. Thôi, nói đủ rồi. Sau khi nghe mọi chuyện, cô có đồng ý giúp ta không? Chỉ cần kết thúc mọi việc sẽ trở lại bình thường. Lần này thì Thanh đã tin vào lời của lão. Cô không còn do dự. Ông nói đi, ông muốn tôi làm gì? Giọng điệu Già Nô lúc này lại mang ý tứ vui mừng. Lão lập tức nói, ta sẽ truyền thụ lại hết đạo thuật cho cô, sau khi học xong sẽ để cho cô học cấm thuật. Chỉ cần cô không bị phần sắc âm chiếm cô, có thể có sức mạnh lớn nhất của ta lúc tuổi trẻ, lấy đó mà tiêu diệt hắn, xem như hóa kiếp cho ta. Sau khi ta bị diệt, sức mạnh này cũng dần tiêu tán, cô có thể cùng người cô yêu thương an nhiên mà sống tiếp. Cô liền cau mày nói, nhưng mà thời gian không còn nhiều, chỉ nửa ngày nữa thì Trâm Anh sẽ tới, lúc đó e là... Yên tâm, đây là trong trí óc của cô, ở ngoài thì chỉ trôi qua trên được một khắc, thời gian là quá đủ đối với cô, nhưng mà trước tiên hãy làm cho nơi này có ánh sáng, chỉ cần đuổi hết bóng tối trong tâm đi, cô sẽ bước được tiếp theo. Cô liền cau mày, làm sao tôi... Không cần phải hỏi, nhắm mắt lại, tự thân cảm nhận, bỏ hết mọi hận thù oán hận đi. Nói xong thì thanh âm kia cũng biến mất, bỏ lại cô một mình giữa một màu đen như mực. Thanh liền thở dài, cô làm theo nhắm mắt, nhưng làm sao để quên hết hận thù thì cô không thể biết. Cô như là thở dài hồi tưởng, những dòng ký ức trong quá khứ lại ùa về. Những giọng nói quen thuộc lại vang vọng trong đầu như vừa mới xảy ra. Con gái mẹ Đàm đang xinh đẹp như vậy, ai cưới được con là phúc lắm đấy. Con à, con đi gọi cha vì ăn cơm, lão này không lo làm ăn mà suốt ngày cờ bạc rượu chè. Có chừa cho con gái của mẹ chút thể diện để cưới chồng nữa không đây? Này con gái, cha của con có đam mê cờ bạc một xíu, nhưng mà đối với cha con là một viên ngọc quý, là tài sản tích góp cả đời của cha. Cha chỉ mong con được gả vào nhà giàu, sống sung sướng để bù đắp những ngày khổ cực bên cha mẹ. Con gái, cha thắng bạc mua cho con một bộ đầm mới đây. Con gái lớn phải ăn mặc đẹp một tí để cho người ta nhìn vào, biết là con của lão hạ này là đẹp nhất làng huyện, à không, là đẹp nhất nước. Những lời nói cảnh tượng ấm áp ngày nào của cha mẹ lại ùa về, lệ châu trên khóe miệng của cô theo cảm xúc mà rơi xuống. Cô không biết là qua bao lâu, coi như là chìm vào trong một thế giới riêng không có âm thanh, không có ánh sáng. Tất cả như là mơ hồ, ngay cả cô cũng không biết mình đang ở đâu. Nàng dậy đi. Đột nhiên tiếng của cậu vang lên, làm cho cô trong cơn mộng mị tỉnh giấc lại. Cô liền chậm chậm mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cho cô suýt giật mình. Đây là... Trước mắt của cô là một căn phòng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng không tin, đưa tay lên nhéo má của mình một cái thì có cảm giác đau chuyển tới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô liền lập tức đứng dậy mở toang cửa phòng. Một mùi hương đào theo gió thổi vào mũi. Cô dậy mắt nhìn ra thì thấy một vườn đào đầy hoa đẹp đẽ đến lạ thường. Con ơi, chồng con gọi dậy để ăn cơm. Cô liền vui mừng quay đầu lại thấy cha mẹ của mình ở đấy. Thấy con gái của mình không được bình thường thì bà Tư liền bước lại, sờ lên khuôn mặt đẹp của cô mà ân cần hỏi. Con gái con sao vậy? Thằng hai nó không tốt với con sao? Hay là con có chuyện gì? Cảm giác này thật khiến cho cô vui đến phát khóc. Mẹ, cha, cậu hai, đúng là mọi người thật rồi, con không mơ phải không? Thời gian trôi qua, cô cũng dần chìm vào trong cuộc sống thường nhật bên cha mẹ mà cậu, và vội vàng quên hết đi quá khứ, cũng không còn nhớ tới lời của mộ chủ. Cảm giác đó như là một giấc mơ vừa mới xảy ra với chính mình. Vài năm sau, vào một ngày nọ, cha mẹ của cô cũng đã trở lại làng Hạ. Nơi này chỉ còn cô với cậu hai. Không hiểu mấy ngày gần đây trong người cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Nó cũng chỉ xuất hiện một tháng này mà thôi. Cô liền vui mừng như là hoa nở rộ. Cô buồn thì hoa đào đồng loạt héo úa. Thật là kỳ lạ. Ngồi cạnh ghế đá, đưa tay ngắt lấy một cánh hoa đào đang tung bay ở trong gió. Nhưng mà nó vừa chạm tới tay của cô thì lập tức tan thành bụi phấn. Cậu hai lúc này cũng đi tới, cũng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ, nhưng mà khuôn mặt lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười. Nàng có tâm sự gì sao? Cô nhìn dáng người quen thuộc, miệng nở một nụ cười ấm áp. Không có gì, em chỉ thấy kỳ lạ, giống như cái thế giới này không có thần vậy, giống như em cố tình để mình bị nhốt ở đây, không thể trở ra, nhưng mà em lại mong muốn một cuộc sống như vậy. Cậu liền ân cần mà đáp. Chỉ cần nàng vui là được, ta mãi ở bên cạnh nàng. Cô chỉ cười không đáp. Đột nhiên ngay lúc này một cơn gió mạnh thổi đến, khiến cho bụi đất bay mù mịt. Hai người cau mày đứng thẳng dậy, cậu hai chắn trước người cô rồi thở dài. Rốt cuộc nó cũng đã tới. Cậu hơi bất an. Nó là ai? Ta không biết, nhưng mấy năm qua ở cạnh nàng ta biết sớm muộn sẽ có ngày này. Đột nhiên từ phía rừng cây, một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen chậm rãi bước ra. Cả Thanh và cậu đều dõi mắt nhìn theo. Chuyện này tại sao hai người... Cậu hai ngước nhìn về phía trước rồi nhìn sang cô kinh ngạc mà thốt lên. Bởi vì phía trước, người phụ nữ kia lại có dáng vẻ thân hình hay là gương mặt đều giống cô như hai giọt nước. Quả thật là không thể phân biệt được. Ngay cả Thanh cũng đã bị dọa cho giật mình. Cô hơi bối rối không biết chuyện này là như thế nào mà lập tức nói. Cô là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy? Tôi là cô là tôi, hai chúng ta là một. Không thể nào, rốt cuộc cô là ai? Người kia bỗng nhiên đưa tay tự tát vào mặt của mình một cái. Nhưng mà lúc này Thanh bỗng cảm giác sờ má của mình tê tái như có ai đó vừa tát mình vậy. Chuyện này không thể nào như vậy. Mặc cho Thanh hoang mang nhưng mà cô ta vẫn bình thản đáp. Cô đã ở đây được 5 năm, cô đã quên hết những gì xảy ra ở mộ tổ của nhà họ Trương. Trong 5 năm này, tâm ma của cô đã lớn mạnh, có thể lấn át bản thể. Và tâm ma đó chính là ta. Hôm nay ta xuất hiện để thay thế cô. Tất cả những gì cô chưa làm được ta sẽ thay cô để làm nốt. Cô chỉ là một con người yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác cũng không có giá trị tồn tại. Thanh liền cau mày. Cô nói vậy là ý gì? Chỉ cần có cậu hai ở bên cạnh. Nếu cậu ấy không ở bên cạnh cô thì sao? Đột nhiên bàn tay của cô phất lên. Cậu hai bên cạnh lập tức vặn vẹo rồi tan biến ngay trước mắt. Thanh sững sờ. Cô làm gì cậu ấy? Để cho cô biết nếu cô không có người khác bên cạnh bảo hộ thì cô sẽ không bao giờ làm được chuyện gì. Cậu hai của cô đã bị ta giết. Thành dường như không thể tin tưởng vào những gì cô ta nói. Không, không thể như vậy. Cậu hai không thể chết dễ dàng như vậy. Không cần nhiều lời nữa, tin hay không thì tùy cô. Cô cũng nên biến mất rồi. Dứt lời, đôi tay của cô vung lên trời, tay không ngừng kết những thứ ấn kỳ lạ. Lập tức một hố đen từ phía sau lưng theo kết pháp xuất hiện. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng cái bát cơm. Kỳ lạ là tuy nó nhỏ như vậy nhưng lại có một chút sức lực vô cùng lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ bề rừng phía sau đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại một màu đen như mực. Sâu thăm thẳm không có điểm cuối. Còn bây giờ nó đang nuốt chửng tất cả mọi cảnh vật và đang lan rộng đến vườn đào. Mọi thứ xung quanh mình như là biến mất, cô lại cảm thấy nội tâm của mình bất an mãnh liệt. Đúng lúc này thì âm thanh của người thần bí dường như đã quên lãng trong trí óc của cô lại xuất hiện. Tất cả xảy ra ở đây chỉ là cô tưởng tượng, ta đã cố tình để cho cô quên hết những chuyện xảy ra trong hầm mộ, để nó không nghi ngờ mà lộ diện. Đạo pháp của ta những năm qua cô đã được lĩnh ngộ. Cũng đã hầm được cấm thuật cho nên mới triệu hồi nó, bây giờ cô phải chiến thắng được chính bản thân của mình, nếu không cô sẽ thực sự biến mất. Lời của não vừa nói xong thì trong đầu của Thanh, những ký ức đã mất nay lại nhanh chóng ùa về. Cô ôm đầu đau đớn gào khóc rồi khó nhọc hỏi, đạo pháp của ông tôi chưa hề học. Lão chủ mộ liền tiếp tục nói, tĩnh tâm cảm nhận chữ đạo. Đột nhiên tiếng nói của lão cũng dừng hẳn, lúc này bóng đen đã bao trùm lên mọi thứ, chỉ còn lại một khoảng cách giữa cô và một cây đào mà thôi. Thanh trợn mắt nhìn về phía bàn sao của mình, cô không nói gì mà trực tiếp nhắm mắt lại. Tâm ma của cô cười lớn, buông bỏ rồi sao, yếu đuối, cô không xứng đáng để có một cuộc sống yên bình như vậy. Nhưng Thanh vẫn không hề đáp lại. Trong đầu của cô lúc này không để tâm điều gì, mà hồi ức cuộc sống an nhàn bên gia đình hạnh phúc mấy năm qua. Nước mắt của cô khẽ rơi xuống, từng ký ức hiện về như là xua tan đi tất cả nỗi sợ hãi này. Đạo là gì? Đạo của ta là khác biệt. Đạo của ta là sinh ra để bảo vệ người mình yêu thương. Đạo của ta là đem lại sự sống. Đạo của ta không phải để hủy diệt mà để tái sinh. Đạo là ta là đạo. Thanh âm như có như không từ trong miệng của Thanh xuất hiện. Cả người cô lúc này nhẹ như bông mà bay lơ lửng dưới không trung, ngữ điệu trầm ổn không ngừng vang vọng khắp nơi này. Tâm ma của cô ngạc nhiên, bóng đen do cô ta điều khiển cũng không thể nào tiến lên bao trùm đến một góc nhỏ còn lại. Bỗng lúc này từ thân cây đào bên cạnh, những cánh hoa đào bỗng tự mình rời khỏi thân cây mà tung bay trong gió, bay ra tứ phía rồi nhẹ nhàng rơi trong bóng tối. Nhưng mà bọn nó không hề bị nuốt chửng mà tan biến. Thay vào đó, khi những cánh hoa vừa chạm vào bóng đen, lập tức một chút ánh sáng hiện lên. Trong phút chốc từ nơi đó, một cây mầm non khẽ đâm chồi. Theo thanh âm còn vang vọng của Thanh, bọn nó như là được tiếp thêm sức sống, nhanh chóng lớn lên như là thổi biến thành một cây đào khác. Từ những cây đào đó, những cánh hoa khẽ nở rồi tiếp tục tản ra theo cấp số nhân. Ánh sáng là một lần nữa trở lại. Tâm ma của cô lúc này bỗng nở một nụ cười. Quả nhiên là cô làm được. Ta rất kỳ vọng ở cô sẽ thắng ta. Tuy là tâm ma nhưng ta cũng rất yêu mọi người giống như cô yêu họ vậy. Cũng đến lúc ta biến mất để trả lại mọi thứ cho cô. Chờ nói cô ta thu tay lại, bóng đèn cũng dần biến mất. Lúc này cơ thể của tâm ma như là mờ đi, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đúng lúc này thì Thanh đang trong trạng thái hoàn mỹ bỗng nhiên mở mắt. Trông cô lúc này ánh sáng tỏa ra thanh khiết như là tiên nữ không vướng bụi trần. Mái tóc khẽ bay trong gió, môi mỏng khẽ rung lên trông vô cùng xinh đẹp. Mà lột sắc này nếu Trâm Anh có ở đây cũng phải ghen tị vì nhan sắc. Bàn tay ngọc ngà vung ra, bất giác miếng sâm âm dương cố giữ trong người cô theo đó xuất hiện lơ lửng trên bầu trời. thanh âm như là chuông đồng trong trèo từ miệng của cô cất lên. Cô là ta là cô, không cần phải biến mất, cô là dục vọng khao khát hạnh phúc của ta, trở về đây. Dứt lời thì miếng sâm âm dương xoay thành vòng tròn từ từ biến hóa ra lớn hơn. Nó hút cô cùng với nửa kia của mình lên thân, một bên nửa âm là tâm ma, còn bên mặt dương là cô. Hai người đứng đối diện, nhìn nhau không chớp mắt, mà kể cho nó cứ xoáy vòng rồi dần dần hai cơ thể bỗng nhòe đi rồi biến mất. Lúc này tại một góc nào ở bên dưới, một lão già bỗng nhiên xuất hiện, trông khuôn mặt cực kỳ phúc hậu. Ông ta mỉm cười nhìn lên rồi thở dài. Quả nhiên người này làm được, cũng không uổng công lão già như ta sắp xếp. Quẻ bói này là phúc hay họa vẫn còn phụ thuộc vào ý trời. Sống cũng đủ lâu rồi cho nên cũng nên chết đi mà thôi. Sau đó người kia phất tay, lập tức khung cảnh nơi này biến mất, tất cả trở lại như lúc ban đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.